Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 798, Lâm Phàm sờ đầu ta. Hùng Anh trường học, buổi sáng là tất tu môn học, tiếng Anh các loại bình thường chương trình học, Lâm Phàm chính là khiến mặt trời rực sáng ngự trà con ngồi ở trên đùi hắn lên lớp. Vincent, mai là dạy bọn họ tiếng Anh. Thấy Lâm Phàm ngồi trên đùi lấy nữ sinh, có chút khó chịu, cố ý khiến hắn lên tới đáp có chút vấn đề. Lâm Phàm dùng cực kỳ lưu loát tiếng Anh cùng Vincent, mai trao đổi một chút. Đối phương liền minh bạch, cái này chương trình học Lâm Phàm có lên hay không cũng là không có vấn đề. Bất quá Vincent, mai không có lúc đó nhận thua. Hắn lại để cho ngự trà con trả lời. Kết quả một dạng không có làm khó ngự trà con. Sau đó chương trình học, Lâm Phàm có thể yên tâm bỏ vào. Cao hứng thời điểm động một cái, không có có tâm tình thời điểm, liền tu luyện ý nguyên quyết, thiên lý nhãn chờ thần công. Buổi trưa có thể tại đại trong phòng ăn dùng giá thấp hưởng dụng đến nhất lưu xử lý. Lâm Phàm không có hứng thú. Buổi chiều chương trình học là anh hùng cơ sở giờ học. Cho Lâm Phàm bọn họ lên lớp là ô mai. Ha ha, rất bình thường nhập môn cách thức. Ta tới, ô mai cố làm phong cách ra sân. Hoàn toàn thể hiện tại anh hùng tình tiết. Là ô mai, thật là lợi hại. Nguyên lai hắn thật tại làm lão sư A. Đó là ma vù bạch ngân thời đại trang phục A. Họa phong, khác biệt quá lớn, ta đều nổi da gà. Ô mai bước, 10 phần tinh thần mà hướng đi bục giảng. Nói, ta phụ trách chương trình học là anh hùng cơ sở học. Đây là một môn tiến hành các loại huấn luyện dùng để chế tạo anh hùng cơ sở chương trình học. Điểm số cũng là nhiều nhất. Việc này không nên chậm trễ. Hôm nay chính là nó. Chiến đấu huấn luyện, chiến đấu. Lập tức kích thích một chút phần tử hiếu chiến nhiệt tình. Lâm Phàm cũng có thể ra tay giáo huấn người. Đương nhiên, nếu như có thể cùng ô mai đối chiến, vậy thì càng tốt. Nếu như cùng ô mai đánh nhau, Lâm Phàm sẽ trước chữa khỏi thương thế hắn. Như vậy sẽ không để cho hắn có khi dễ người cảm giác. Căn cứ nhập học trước cho các ngươi đưa ra cá tính báo cáo cùng nhu cầu. Mà định ra chế đồng phục chiến đấu, thay quần áo xong sau, trừ Lâm Phàm, sở hữu đồng học đều thay quần áo xong. Yao Yorozu Momo hỏi, Lâm Phàm đồng học, vì cái gì ngươi không có đồng phục chiến đấu? Lâm Phàm nói, ta không cần một số vật gì đó, chính là không có đồng phục chiến đấu, lúc chiến đấu không phải rất phong cách đây. 8 triệu nói, ngươi cho là ta đẹp trai như vậy. Cần mặc cái gì đồng phục chiến đấu sao? Lâm Phàm một cái sờ 8 triệu đầu. Nói, tốt cảm giác hạnh phúc nha. Lâm Phàm sờ đầu ta. 8 triệu một bộ rất biểu tình hạnh phúc. Rất nhanh, mọi người liền đến chiến đấu sân huấn luyện. Không sai, tất cả mọi người rất tuấn tú. Vì cái gì Lâm Phàm thiếu niên không có mặc đồng phục chiến đấu? Ô Mai hỏi, Lâm Phàm nói. Anh hùng không phải bề ngoài hoa lệ, mà là nội tại cường hãn. Há, thiếu niên, ngươi nói đúng vô cùng. Anh hùng chính là muốn nội tại cường hãn mới được. Bất quá sao, có lúc hoa lệ bề ngoài cũng là vô cùng trọng yếu. Cũng đúng, ngươi có đẹp trai như vậy bề ngoài. Lưu loát cơ bắp, cộng thêm đặc biệt quần áo. Hoàn toàn không thua với người khác đồng phục chiến đấu. Ô mai là đang khen chính mình sao? Tốt, chúng ta đây bắt đầu đi. Thụ tinh chứng nhóm, còn bà nó, còn thụ tinh chứng, người này cũng thật là đủ. Mặt trời rực sáng ngự trà con vẫn là một thân đồ bó sát người đồng phục chiến đấu. Khiến Lâm Phàm vô cùng có cảm giác, muốn trừ lớp ngoài ra tiến vào, lúc này cũng có thể... Không qua một cái mặt trời rực sáng ngự trà con còn thỏa mãn không hắn. Ít nhất muốn thêm 8 triệu chờ nữ mới được. Tốt, đến chiến đấu thời gian huấn luyện. Đồng phục chiến đấu thưởng thức liền dừng ở đây. Lão sư, nơi này là thi đầu vào lúc diễn tập chàng. Hỏi chúng ta có phải hay không lại muốn tiến hành mô phỏng khu phố diễn tập? Cơm ruộng hỏi, không, lần này muốn cao hơn 2 tầng lầu. Các ngươi tiếp theo phân địch nhân tổ cùng anh hùng tổ. Tịnh tiến đi 2 đối 2 bên trong phòng đối chiến. Chấm chấm, A Ban các bạn học nói nhảm một đống lớn. Lâm Phàm dứt khoát luyện nảy lòng tham nguyên quyết. Không quản bọn hắn, một đống lớn nói nhảm nói xong sau. Chiến đấu rốt cuộc bắt đầu. Lâm Phàm phân đến địch nhân tổ. Cùng mặt trời rực sáng ngự trà con một tổ. Bọn họ địch nhân nếu là Midoriya Izuku cùng Bảo Hào thắng mình. Một cái đạt được 8 đời truyền thừa One for All Midoriya Izuku. Một là chiến đấu lực tàn phá thiện có thể Bảo Hào thắng mình. Lâm Phàm khiến mặt trời rực sáng ngự trà con bảo vệ đạn hạt nhân. Chính mình một người đơn đấu. Phải nói hành hạ Midoriya Izuku cùng Bảo Hào thắng mình 2 người. Ta lại cùng ngươi cái phế vật này sắp xếp chung một chỗ. Lâm Phàm xa xa liền có thể nghe được. Bảo Hào thắng mình tại mắng to Midoriya Izuku. Hắn coi Midoriya Izuku là thành cái gì? Là hắn đùa bỡn một khối ven đường đá. Nhỏ mọn Bảo Hào thắng mình. Không nhìn được Midoriya Izuku hiện tại tốt hơn hắn. Ở trong hiện thực sinh hoạt. Những kia ngày thường cùng ngươi chơi không sai người. Nghe được ngươi thăng quan phát tài. Tân sinh đố kỵ. Dựa vào cái gì ngươi liền so với bọn hắn may mắn? Dựa vào cái gì ngươi liền thăng quan phát tài mà không phải bọn họ? Dựa vào cái gì ngươi chẳng qua chỉ là ngày thường muốn xem ta sắc mặt người, bây giờ trở nên lợi hại như vậy? Dựa vào cái gì ngươi liền có thể cao ta một cái đầu mà ta lần sau muốn ngước nhìn ngươi? Bọn họ cân nhắc lợi hại là dùng tiền tài. Người nào so ai có tiền, như một cái tiểu thổ hào gặp phải triệu phú, mà tiểu triệu phú gặp Bắc Kinh đại gia, mà thủ đô đại gia gặp phải toàn quốc chuỗi cửa hàng lão bản. Một cái so một cái khiếp sợ, một cái so một kẻ có tiền, bọn họ chính là như vậy tới cân nhắc lợi hại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đem lợi hại định nghĩa tại hiền lành trên. Ngươi so với ta hiền lành. Ta so ngươi còn hiền lành. Ngươi quên đi ra ngoài 1 bộ quần áo. Ta quên đi ra ngoài 10 bộ quần áo. Ngươi quên đi ra ngoài 1 chiếc xe cứu thương. Ta quên đi ra ngoài 1 cái đoàn xe. Ngươi quên đi ra ngoài 1 hy vọng tiểu học. Ta quên đi ra ngoài 10 hy vọng tiểu học. Đây là thiện sao? Vậy phải xem cái kia người điểm xuất phát là cái gì. Nếu như là làm thiện nổi danh, vậy thì không tính là nhiều thiện, nhưng hắn thực tế làm ra việc thiện, là một cái tiếng tốt lưu ở nhân gian, dùng thiện cách thức đi thực hiện, kỳ thực cũng dễ hiểu, người cái này rác rưởi, người cái này lúc trước chẳng qua là ta theo đuôi ra hỏa. Dựa vào cái gì hiện tại thì có một tính, dựa vào cái gì, Bảo Hào thắng mình hét lớn ra, nắm Midoriya Izuku cổ áo. Dựa vào cái gì? Ha ha, Lâm Phàm đi ra cười lạnh. Phanh, Bảo Hào, tốt, thắng mình đem Midoriya Izuku bỏ qua. Mặt đầy cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Ngươi không phải nghĩ biết tại sao không? Lâm Phàm nói, Midoriya Izuku đối sinh hoạt thái độ. Đối thái độ làm người luôn luôn là tích cực. Mà ngươi cho rằng là có một cái không sai cá tính. Liền tự cho là đúng. Đem đã từng đồng bạn dẫm ở dưới chân. Há, ngươi là còn tiểu, nhưng không có nghĩa là ngươi sau khi lớn lên cùng bên ngoài người bình thường không có có khác biệt. Lâm Phàm tựa hồ nhớ tới một cái khác đời, hoặc có lẽ là không có xuyên qua chuyện khi trước. Lại có bao nhiêu người là giống Bảo Hào thắng mình một dạng, ghen tị phẫn hận đồng học so với chính mình lợi hại, bằng hữu so với chính mình thành công. Bọn họ không thăng bằng chẳng qua là chính mình căm phẫn. Căm phẫn chính mình vô năng. 4 tuổi trước nếu như không có kiểm tra ra một tính. Như vậy thì không có một tính có thể nói. Dựa vào cái gì hắn hiện tại có cá tính? Bảo Hào thắng mình hô lên. Ô Mai nhìn màn ảnh lớn, hơi có chút lo lắng. Lo lắng Bạo Hào thắng mình sẽ đem Midoriya Izuku tình huống thật lập lại lần nữa nói ra. 3. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.